Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, Ốc Tín Điều. Trước Mãng lại nói, biết được hành tung của mình đã bị phát hiện, Orgrim lập tức hạ lệnh bắt đầu hành quân gấp, phải tất yếu tại Tranquillion bộ đội chủ lực đuổi tới vọt tới trước phá hai eo lâm thời bố trí. Phòng tuyến, Andrea từ đầu đến cuối thờ phụng một cái đạo lý. Chiến tranh đánh chính là tình báo cùng hậu cần chiến. Một mình xâm nhập bộ lạc hậu cần tiếp tế cơ hồ hoàn toàn dựa vào liền lương tại địch. Bởi vì Orc tới quá nhanh, không thiếu lương thực Queathaler các nơi trong thôn trang quả thật bị bọn hắn cướp đi không ít. Tiếp tế vật tư, nhưng tình báo phương diện không thể nghi ngờ là bộ lạc lớn nhất nhược điểm. Azeroth đối thú nhân mà nói là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Orgrim đối Queathaler hiểu rõ giới hạn tại Junazin chợt miêu tả, ra ngoài cẩn thận, Orgrim không có đem Junazin hết thảy lý do thoái thác toàn bộ chiếu đơn thu hết. Mà là tại trong lòng đối với hắn lời nói tính chân thực đánh một cái chiết khấu. Nhưng Châu là trừ chỉ nhận tiền Goblin bên ngoài. Bộ lạc tại Azeroth duy nhất có thể tìm tới minh hữu. Cho dù song phương trong lòng lẫn nhau có ác tha, dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng bọn họ. Nhưng mà một khi gặp được liền Junazin cũng không hiểu rõ tình huống. Orgrim liền triệt để luống cuống, cũng tỉ như hiện tại, bộ lạc hoàn toàn không biết Azeroth còn có Nael cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian khác. Hẳn với thường nhân chủng tộc, bọn hắn tự cho là thừa dịp lúc ban đêm hành quân là một ý kiến hay. Nhưng kỳ thật bộ lạc mọi cử động bại lộ tại Nael trong tầm mắt. Orgrim vốn cho rằng hai eo vội vàng phía dưới không có khả năng bố trí quá nhiều công sự phòng. Ngự tại phía trước, Junazin vì dẫn dụ Orgrim tiếp tục tiến quân, liên tục hướng hắn cường điệu qua hai eo thưa thớt nhân khẩu. Đại tù trưởng đối bộ lạc tại dã chiến bên trong có thể phát huy ra sức chiến đấu rất tự tin. Chỉ là mấy ngàn hai eo tuyệt đối ngăn không được bộ lạc mười mấy ngàn đại quân trùng kích. Sau khi Orgrim cùng Junazin bọn người dẫn đầu bộ lạc liên quân xông ra rừng rậm đi vào Elrondar bờ. Sông lúc, chờ đợi bọn hắn lại là một nhánh đã sớm bố trí xong phòng tuyến. Đội hình chỉnh tề. Quân dung nghiêm nghị đại quân tinh nhuệ, Junazin kinh hãi nhìn xem những cái kia so hai eo dáng người cường tráng hơn. Làn da nhan sắc càng hơn tinh linh đồng tộc. Nael, làm sao có thể, cho dù lâu dài chỉ ở Đông Đại Lục sờ soạng lần mò. Nhưng Châu dù sao cũng là tổ tiên rộng qua chủng tộc. Đối hơn một vạn năm trước cùng bọn hắn cướp đoạt Azeroth bá chủ địa vị Nael tuyệt đối sẽ không. Quân nhìn thấy Junazin ngạc nhiên cùng e ngại cùng tồn tại thần sắc. Orgrim trong lòng cảm giác nặng nề. Junazin tù trưởng, Nael lại là cái gì chủng tộc? Rất mạnh, Junazin nguyên bản lòng tràn đầy hướng hai eo báo thù. Tái hiện Akmani đế quốc vinh quang ý nghĩ. Nhưng ở nhìn thấy Nael đại quân trong nháy mắt đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, đại tù trưởng. Chúng ta rút quân đi. Nael là Azeroth hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bọn hắn thống trị thế giới này đã dài đến một vạn năm trở lên. Liền Akmani cường đại mẫu quốc Zandala đế quốc cũng không dám cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Chúng ta đã không có khả năng đánh tới Silvermoon City. Từ đầu nóng đầu trạng thái tỉnh táo lại, Junazin rất nhanh liền đem trước phát hiện trạng huống dị thường liên hệ. Bởi vì nhân khẩu cùng sinh dục xuất vấn đề, Nael đồng dạng là một cái thích sử dụng áo thuật khôi lỗi thay thế binh sĩ công kích quốc gia. Trước đó những cái kia chưa bao giờ thấy qua kỳ quái cấu tạo thể có lẽ liền đến từ đám bọn hắn tay. Đồng lý, đại hào mũi tên cũng giống vậy. Nael, chẳng lẽ, Gauden ở trong lòng tự hành suy nghĩ lúc sợ hãi cả kinh.

đại tù trưởng còn tại tiền tuyến phấn chiến. Các ngươi, ếch, mềm bị Gauden dùng tà năng tay từ trên mặt đất nhấc lên. Già thuật sĩ âm tiếu nói, Ogrim thua định, đã ngươi muốn vì hắn chôn cùng, vậy ngươi liền đi trước một bước đi. Mềm mặt bị Gauden kiềm chế thật lâu, tà năng ăn mòn được không còn hình dáng. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cũng bị Gauden dành thời gian biến thành một bộ đáng sợ thây khô. Hừ, vứt bỏ trên tay thi thể, Gauden tùy ý cười lạnh nói, Châu Gồ, theo ta đi, nhiệm vụ của chúng ta rốt cục có thể đi vào chính đề. Không có tại sau lưng nghe được đáp lại, Gauden không hiểu quay đầu, Châu Gồ, Stormriver thị tộc những thuật sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu biểu thị không biết Châu Gồ hạ lạc. Sách, gian trá Ogre, Gauden trùng điệp xử pháp trượng, không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi, lập tức trở về Westland bờ Tây bí mật xưởng đóng tàu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.